Tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng. Chương 30, góc truyện audio.com. 20 giờ chiều tại trường nó. Tất cả học sinh tham dự cuộc thi đều đờ di tất bật chuẩn bị tông phòng của bọn hồ ly. Mày thấy tao ok chưa? Nếu chưa để tao còn chỉnh lại. Nhỏ ánh, thôi mày cho tao xin câu này, mày hỏi tao hơi nhiều rồi đấy. Thì tao thấy lo nên mới vậy, bốn nhỏ kia si gì đâu phải bình thường. Mày lo gì chứ, mày là hot girl số 1 của trường rồi, bạn kia kém xa. Thế a ca, vậy ok, bốn con này cứ thế là đứng đấy mà tâng bốc nhau, đúng là cô biết lượng sức em dây cây. Về phía bọn nó thì tận 2:15 mới kéo nhau đến, làm cho bọn hắn tức xì khói vì bị leo cây quá lâu. Mấy bà làm gì mà lê mề vậy, có biết bây giờ là mấy giờ rồi cô hả? Khánh, kệ tụi tôi, tưởng mấy ông đúng hẹn lắm hả? Cho biết cảm giác chờ đợi là như thế nào, Mai. Làm gì có chứ, cô có sao? Thôi mấy người vào phòng hóa TNG đi, cô mụn rồi 30 bộ nữa bắt đầu rồi. Ok, cô cầm, dạ chào bốn anh, lâu rồi cô gặp ạ. Su vất vả bê một đống đồ cho cả bọn, nhìn thằng này lếch tha lếch thếch chẳng còn tí hình tượng đại ca nào cả. Khổ thân thằng bé, khổ thân, hắn, mày chết đi bảo theo tụi anh, cô theo theo bốn nhỏ đó thì khổ vậy là phải rồi, ca ca ca. Minh, anh nói vậy khác nào bảo em xuống âm phủ mà sống. Su nhăn nhó mếu máo. Mày ngu thì chết đi, ai bảo dạy gái lắm vào. Minh, anh mày thì cô dạy gái đấy. Bốn thằng cô rủ mà, CZ nói. Thế mới tài chứ, tao có dạy gái đâu, SJX1 quá. Minh, cô hả, ừ, thất cô, tao thề, thề cá chê chui ống à, cô. Rồi thế tẹo nữa tao kể cho bạn Mai nhà mày nghe những chiến công vẻ vang và lẫy lừng của mày nhá. Của gì của tao ớ cô đờ cây. Tên này điên bố nó rồi, thấy chưa, mà mày thích nhỏ đó vậy cơ à, hắn, cô phải thích, Minh, thật sao, Quân, mà yêu rồi, Minh tên này đúng là phun mà, thằng này nhìn lù lù thế mà kinh, kệ ta, thôi các anh cứ nói chuyện đi, em vào trong đưa đồ rồi ra về luôn. Su tủm tỉm, cô cầm về đi nhóc, nói xong Su bước đi, bọn hắn si di vào chuẩn bị. Hai bộ 45 inch mọi thứ đã đờ cây chuẩn bị hoàn tất, sân khấu vô CG rực rỡ hoành tráng. MC lần này là hội trưởng hội học sinh. Xin chào tất cả các bạn, xin cảm ơn quý vị đại biểu. Các khách mời, các thầy cô giáo đã có mặt ngày hôm nay. Bộp, bộp, bộp, tiếng vỗ tay của tất cả mọi người trong khán phòng. Ngay sau đây chúng ta sẽ đờ cây thưởng thức từng tiết mục của các thí sinh từ khối A đến khối B, và cô để mất thêm thì giờ ngay sau đây MC sẽ nhường lại sân khấu cho các thí sinh CG các tiết mục đặc sắc của họ. Let's go! 400, hàng loạt các phần trình diễn của các lớp đã đờ cây hoàn thành, MC lại xuất hiện với gương mặt hớn ha hớn hở. Các bạn thấy sao ạ, các phần trình diễn đều rất hay và ấn tượng phải cô ạ, cô biết sao mà MC thấy hồi hộp quá. Cô làm mất thời gian của các bạn nữa, ngay sau đây chúng ta cùng đến với phần dự thi của nam nữ A5. Lần lượt hai phần trình diễn của nam A5 hoàn thành với sự tham gia phụ họa kết hợp của bốn nhỏ hồ ly, tiếp sau đó là phần thi riêng của bốn nhỏ quyết. Định vừa hát vừa nhảy bài I Love You của 2NE1, bốn nhỏ ăn mặc thì thiếu vải trầm trọng vì yêu cầu hát live nên bốn nhỏ này cô hát nhép được, vì vậy mà bốn nhoe. Chỉ chú tâm và nhảy à, cô phải nói là uốn éo mới chuẩn, bọn con trai phía dưới thì hò hét phải nói, đặc biệt là bọn fan cuồng bài tiếp theo mà bốn nhỏ chọn. Lại I Know The Feeling của Teara, bài này bốn nhỏ hát còn tạm nhưng ăn mặc thì chẳng khá hơn đờ cây tẹo nào, mà thậm chí váy còn bó sát ngắn cũn cỡn. Vâng, MC đẹp trãi đã trở lại rồi ạ, thằng này tự sướng quá. Sau lời nói của MC thì phía dưới ồ lên, và ngay sau đây là phần biểu diễn của lớp A1XIN, mời. MC giới thiệu xong như bên dưới cứ thế là hò hét ầm ầm. Chép let's go, MC nói xong thì ngay lập tức một chiếc đàn đen bóng được chuyển ra sân khấu. Mọi ánh đèn bây giờ đã hoàn toàn tao ua, cả trường như chìm vào tối tăm. Cho đến khi tiếng đàn vang lên thì toàn bộ ánh đèn đều chiếu vào hắn. hắn đã hoàn toàn hóa thân vào Henry, còn ba đứa kia Sizi cô kém khi hóa thân vào Kiwin và Temin. Phải nói là một phần trình diễn hoàn hảo, cô thể chê ở đâu đờ cây vũ đạo mạnh mẽ cuốn hút hát lai quá đỉnh. Bên dưới bọn con gái hò hét từ đầu đến cuối. Tiết mục thứ hai của bọn hắn là Hello, Nue có sự tham gia diễn xuất của bọn nó. Bạn Na ớt chưa biết thì có thể vào đường link bên dưới để xem ạ, lại một lần nữa bên dưới như nổ tung. Nhưng bước nhảy của bọn hắn sao mà đẹp và điêu luyện, bọn con gái cứ phải nói là chết gần hết. Nếu như ở bài chép bọn hắn mang phong cách hip hop cá tính, thì ở bài Hello bọn hắn hóa thân thành những quý ông sang trọng với bộ vest đen kết hợp với áo sơ mi trắng cà vạt đen dài cùng với giày Nike đen trắng cao cổ. Các bạn có thấy tuyệt vời KO ạ, MC? COOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO của tứ đại công chúa lớp A1 phải cô ạ, MC. Đồng thanh tập N, 5.000 hecto giây mà hét vậy chắc cái trường này tan tành cô còn. Vâng, sau đây xin mời sự kết hợp của gơn A1. M.A.M.A. Let's go go mùa diệt chê ông hàn hiền nê ông. Đuết gâu mô gà tê tê o điêu ra yao. Dê gâu tê tê o dài đà niu yô bê o riêu. Ô ô ô oa ô ô ô oa. Mai haruga đê út bù ran hê chi ô gà. Áp siêu gơ giơ gìn bà rê cư nu gung gà gà. Nê ông mô ran chập nu nương gam niền. Yêu bét, bét, bét boy. Yêu so bét. Gieo đang đến first nê ông. Mister, Mister, nan boa. Mr. Mr. Kure Baronel. Nan Gassiam TT Vic Han. Mr. Mr. Chigui Namza. Mr. Mr. Kut Baronel. Sang Kheoro Kakezin Yurizo Gakdo. Piri Doenian Nel Mr. Mr. Mr. Mr. Nareo Bitnezun Seon Tech Badian Ya. Kut Baronel Mr. Mr. Mr. Mr. Huê Neong Azikdo Mitsi Motae. Jinjia Bima U Aliu Zao, Neong Wei Tức Bi Han Mi Sep Te Wan Zi, O O O Wa O O O Wa, Mirai Reo Yeonian Yon Sou Baro Negaga Jin Zeo, Sonin Boda Zeo Kien Kakumeo Kakareo Anna, Bitnanian Sok Nan Dam Go Seo, Mi M M, Mr. Roxy Suon, Zeo Đang Đến First Neong, Mr. Mr. Nan Boa. Mr. Mr. Kure Baronel. Nan Gassiam TT Vic Han. Mr. Mr. Chigui Namza. Mr. Mr. Kut Baronel. Sang Kheoro Kakezin Yurizo Gakdo. Piri Doenian Nel Mr. Mr. Mr. Mr. Nareo Bitnezun Seon Tech Badian Ya. Kut Baronel Mr. Mr. Mr. Mr. Zichiam Se Giang Ep, Âu Nè Ep, Nugu Boda Mien Zeo, Nèo Điền Ziel, Zeo Chi Yeon Hát, Zeo Chi Yeon Hát, Mr. Mr. Ozi Kude Mani, Ewono, Kudaen Hiang Han, Na Ep Nèo Mr. Modian Sarang Gưu Nèo Hoa Na, Zeo Đang Đến First Neong, Mr. Mr. Nan Boa, Mr. Mr. Kure Baronel. Nan Gassiam TT Vic Han, Mr. Mr. Chigui Namza, Mr. Mr. Kut Baronel, Sang Kheoro Kakezin Yurizo Gakdo, Piri Doenian Nel Mr. Mr. Mr. Mr. Nareo Bitnezun Seon Tech Badian Ya, Kut Baronel Mr. Mr. Mr. Mr. Phần biểu diễn của chúng nó làm phía dưới như nổ tung. Bấn loạn chúng nó diện vest đen bên trong là áo sơ mi caro kẻ nâu chàng nói tóm lại là chúng nó đã hóa thân thành công nhưng cô gái Girl Generation để biểu diễn. Hit Mr. Mr. The Z thống trị hàng loạt các bảng xếp hạng Hàn Quốc và châu Á phần biểu diễn thêm phần rắc sắc lá nhờ có bọn hắn đã đóng vai thành. Những vũ công nam trong bài Mr. Mơ đặc biệt là hắn khi hắn đảm nhận nhiệm vụ lăn xả. Lau sàn CGDK. Bạn nào mà thắc mắc cô biết hắn lau sàn NTN thì vào xem MIMA của SNSD là ok ngay tại TGCG chẳng biết miêu tả đoạn này NTN. Hi hi, bài hát tiếp theo mà chúng nó thể hiện là Tam Mơ Xin SNS đi, một bài hát nhẹ nhàng bay bổng lãng mạn. Tiếng nhạc vang lên cả than đài như nín thở, mai. Isumo Yori Sukoshi Hiroi Hayatada Hitori. It over, guess it over, nó. Futari de Sukuriageta Sutori Mo Munasiku. Konani Kantan ni Kuzure Simao Nante. Ngọc, one mistake, got a one regret, demo kanpeki zianai, Ngọc, soi kikasete mitemo, anh, nani o emo kizuwa iyasenakute, o, imata mersin ni norikonde, mai, anata ni ai ni iku koto ga dikita nara, o, mau nani mo negawanai, nó, hakakute toi kyoku ni narumei ni, mai, init atam mersin o, nó, init atam mersin o, mai, hitori de sugosu jikan wa ososu jai, nó, iamachi no basu wa amari ni mo omoku, anh, anata ga saigo ni noko a uot, nó, ima demo zatto raifurin tomaranai mada min ga itamu, Ngọc, that's one mistake, that's one regret, anh, wagamama mo ima wa itosikyu, o, ima tamersin ni norikonde, nó, anata ni ai ni iku koto ga dikita nara, o, mau nani mo negawanai, anh, hakakute toi kyoku ni narumei ni, mai, init atamersin, nó, ziku tobikoet anata ni aetera, o, tato unazi, nó, kesumatsu mukaeta to emo kito, o, kuiwa nokoranai wazu dakara, o, imata mersin ni norikonde, nó, anata ni ai ni iku koto ga dikita nara, o, mau nani mo negawanai, anh, hakakute toi kyoku ni narumei ni, nó, Ifutari no omoida wa surutei simao mei ni, mai, him atam mersin, anh, o him atam mersin, Ngọc, o him atam mersin, nó bước ra với bộ váy trắng lệch vai ở phần đuôi hơi dài, bên eo có một chiếc nơ màu bakichi x, váy còn dính rất nhiều đá lấp lánh, nó chung tủy với mày hung đỏ nhưng hôm nay nó cô buộc mà uốn lọn dùi thả tự nhiên, trên đầu còn kèm theo cái nơ xinh xắn màu xanh nhạt hơi bạc. Mai Anh Ngọc CG bước ra với bộ vai tương tự, chỉ khác một chút xíu, Ngọc để tóc vàng hơi xoăn thả tự nhiên, Mai để tóc hơi đỏ nhưng đánh xù để gọn sang một bên, cuối cùng là Ngọc nhỏ cô nhuộn để tóc màu đen thả tự nhiên. Nhìn bốn đứa nó cô khác gì những thiên thần, phần biểu diễn đờ cây thêm lung linh huyền ảo là nhờ bọn hắn. Đúng lúc cao trào thì bọn hắn sắp xếp cho tuyết giả rơi xuông. Nhìn rất lung linh, tất cả nín thở đi vào từng câu hát kết thúc bài hát, bên dưới như bừng tỉnh hú hét ầm ầm, hầu như mọi người đều đứng dậy cổ vũ cho bọn nó. Còn bọn hồ ly thì như chết đứng câu, ngờ tài năng của bọn nó lại tuyệt đến vậy, bọn hắn si di đơ cô kém. Hi hi. Sau khi bọn nó đi vào rồi thì MC vẫn cứ đơ chẳng biết gì, chắc là chưa hoàn hôn. Dạ xin lỗi các bạn, như vậy là chúng ta đã kết thúc phần thi singing contest. Cuộc thi ca nhạc và KO, để mất thời gian chúng ta sẽ tiếp thi UCS chuẩn bị cho phần thi fashion. Cách chương